Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 114, đúng là rất may mắn. Góc truyện audio.com. Đồng Nặc Nặc mặc dù là một cái mù đường, nhưng cũng là có tự tôn ghê được, trên đỉnh đầu có người mắng hắn ngốc, hắn phản ứng đầu tiên chính là tức giận nâng đầu lên, đôi mắt tìm kiếm, lập tức liền bắt giữ tới một cái bé gái thân hình nhỏ xinh đang ngồi trên nhánh cây. Hắn giật mình nói, là ngươi, kinh ngạc vượt qua tức giận, đối phương rốt cuộc từng giải vây giúp hắn, Đồng Nặc Nặc liền giảm bớt tức giận. Hắn chuyển giận thành mừng, giơ tay hô, ngươi sao lại cũng ở chỗ này, thật là tình cờ gặp gỡ. Bé gái tức giận nói, ai tình cờ với ngươi, ta đã sớm ở chỗ này, ngươi mới là đến sau. Đồng Nặc Nặc bừng tỉnh, lập tức tin tưởng không nghi ngờ nói. Nga, nguyên lai là như thế này, sao mà còn dễ lừa hơn cả ta vậy. Trên thực tế bé gái chỉ là đi ngang qua xem hắn hành vi kỳ quái mới dừng lại xem, lúc này thấy hắn tin liền ngược lại có chút không được tự nhiên. Nàng ngồi ở trên nhánh cơ hỏi, sao ngươi không đi chung với đồng bạn của ngươi? Đồng Nặc Nặc ôm một đống lá cây, ngượng ngùng nói. Ta một cái không cẩn thận đi lạc, đang định đốt đống lửa tạo chút khói, làm cho bọn họ tới tìm ta. Tối hôm qua chỗ hắn ngủ là chỗ đất bằng thật vất vả mới tìm được, chung quanh không có mấy cây. Hắn nhìn gần đây, nhánh cây quá mức đông đúc, đốt lửa dưới mấy cây này, khói dễ dàng bị phân tán. Không bằng chỗ phía trước chọn, thiêu đốt ra tới hiệu quả tập trung. Nếu là trước mặt là một cái người xa lạ, Đồng Nặc Nặc mới không chịu nói ra việc mất mặt này. Dù sao bộ dáng đổi tới đổi lui mới nãy của hắn đều bị đối phương thấy được, vì có thể sớm một chút được đến trợ giúp, Đồng Nặc Nặc xem như bất cứ giá nào. Hắn hỏi bé gái, đạo hữu, ngươi có thể nói cho ta lò sưởi ở nơi nào sao? Ta tìm không thấy chỗ mới nãy. Đồng Nặc Nặc tin tưởng nàng biết, bằng không cũng sẽ không nói. Khoảng cách ngắn như vậy, bé gái nói, chúng ta đã gặp qua hai lần, không cần khách khí, đạo hữu tới đạo hữu đi. Tên của ta kêu Đường Nhữ, ngươi có thể kêu ta A Nhục. Cho phép trực tiếp xưng hô tên, giữa người tu hành là thực biểu đạt ý tốt. Đồng Nặc Nặc cười nói, nguyên lai là Đường Nhữ cô nương, ta tên là Đồng Nặc Nặc, ngươi cũng có thể kêu tên của ta. Né gái nhấn mạnh nói, kêu ta A Nhục thì tốt rồi. Theo sau nàng từ trên cây nhảy xuống, chỉ vào một phương hướng. Liền ở bên kia, Đồng Nặc Nặc suy nghĩ một chút, vì không hề cành mẹ đẻ cành con, hắn quyết định nhờ bé gái man tộc này giúp người giúp tới cùng. Hắn nói, nếu là có thể nhờ ngươi dẫn đường hay không? Đường Nhữ kinh ngạc nhìn hắn một cái, liền ở bên kia khoảng cách cũng không xa, thậm chí đứng ở trên ngọn cây, nàng đều có thể liếc mắt một cái nhìn đến chỗ tối hôm qua đối phương cắm trại. Đồng Nặc Nặc chán nản nói, cảm giác phương hướng của ta không tốt lắm, rất dễ dàng đang đi trên đường thẳng liền lệch khỏi quỹ đạo. Đường Nhữ ghé mắt xem hắn, xem ra vị này chính là bởi vì nguyên nhân này mới cùng đồng bạn thất lạc. Khoảng cách ngắn như vậy đều có thể lạc đường thành như vậy, quả thực làm người đồng tình. Gặp được người dễ lừa lại ngốc hơn cả chính mình như Đồng Nặc Nặc, làm người thân thấp như bé gái tức khắc cảm thấy rất có cảm giác ưu việt, cũng không cảm thấy người trong tầng trời này đều là mỗi người xấu gian xảo. Nàng tâm từ bi phát tác liền đưa Đồng Nặc Nặc tìm được lò sưởi, thuận lợi dâng lên đống lửa. Góc truyện audio.com. Khi Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình theo dâng lên cột khói đi tìm tới, liền phát hiện bé gái phía trước còn có vẻ rất lạnh lùng, thế nhưng có thể cùng Đồng Nặc Nặc ngồi ở một chỗ nói chuyện phiếm, bộ dáng có vẻ rất quen thuộc. Nặc Nặc, Trần Tiêu kinh ngạc nhìn hai người tò mò hỏi, vị tiên sư này là, các ngươi tới rồi. Đồng Nặc Nặc kích động như nhìn thấy được người thân, hắn phất tay, làm Trần Tiêu đến bên người. Trần Tiêu, cho ngươi giới thiệu, vị này chính là Đường Nhữ đạo hữu. Mới nãy nhờ có nàng giúp ta, mới thuận lợi đốt lên cột khói này. Trần Tiêu thân thiện hướng Đường Nhữ làm một cái lễ ngang hàng. Đường Nhữ đạo hữu, ngươi tốt, cảm ơn ngươi chiếu cố đồng bạn ta. Tên của ta là Trần Tiêu. Trần Tiêu hòa khí, làm nguyên bản còn muốn tiếp tục duy trì mặt lạnh Đường Nhữ hòa hoãn thái độ. Nàng nghĩ nếu đối phương không chê đồng bạn vừa ngốc vừa mù đường như vậy, hẳn là cũng là người tốt đi. Căn cứ logic như vậy, Đường Nhữ cho Trần Tiêu dán lên mác. Người tốt, liền sảng khoái nói, Trần Tiêu ngươi tốt, ngươi có thể kêu ta A Nhục. A Nhục, là cái chữ thịt hắn nghĩ sao? Cái nhũ danh bầy thật kỳ lạ, làm Trần Tiêu cong lên môi. Tốt, A Nhục cô nương. Đường Nhữ lại một lần cường điệu, chỉ là A Nhục liền có thể. Sau đó hắn nhìn về phía Tịch Vân Đình phía sau Trần Tiêu, đối phương cho nàng cảm giác tồn tại quá mạnh, trên người uy thế rất bức người, làm Đường Nhữ nhíu đôi mày mảnh khảnh lại. Vị này chính là, người tu tiên có khí thế như thế, làm người liếc mắt một cái khó quên, nàng khẳng định chính mình ngày hôm qua không có nhìn đến. Trần Tiêu cười nói, vị này chính là đại ca ta Tịch Vân Đình tiên sư. Tịch Vân Đình lạnh nhạt gật đầu chào Đường Nhữ. Đường Nhữ Nhăn giữa mày không có buông ra, cũng không phải rất thân thiện nói một câu. Nguyên lai là Tịch tiên sư, cho nhau chào hỏi qua Trần Tiêu liền hỏi Đồng Nặc Nặc làm sao đem chính mình cấp ném. Đồng Nặc Nặc giấy ủy khuất nói, bọn họ đều ở bên kia vội tới vội đi ta không thể chỉ đứng nhìn. Liền có lòng tốt hỗ trợ lật đống lá khô tìm pháp khí sáo nhỏ kia kết quả cũng không biết sao lại thế này, vừa nhấc đầu chung quanh đã không ai. Khi ta muốn trở lại chỗ phía trước lại càng đi càng xa. Cũng là lúc ấy sắc trời tối tăm, đốt cột khói cũng nhìn không thấy. Bằng không cũng không đến mức chính hắn một người lưu lạc ở bên ngoài đợi một buổi tối. Trần Tiêu cũng là chịu phục, hắn nói. Về sau không cần vùi đầu đi đường, nhiều chú ý quan sát chung quanh. Nhưng mà hắn biết lời này nói cũng là nói vô ích, nếu là Đồng Nặc Nặc có thể nhớ kỹ chỗ từng đi qua cũng sẽ không có một loại tật xấu gọi là chứng mù đường như vậy. Đồng Nặc Nặc ngoan ngoãn gật đầu, chúng ta đây trở về đi, ta cũng không giúp bọn hắn tìm đồ vật, vẫn là thành thật ngắt lấy quả bạch linh đi. Các ngươi nói pháp khí sáo nhỏ là cái này sao? Một thanh âm vang lên, ba người quay đầu lại đi xem, trong bàn tay Đường Nhữ nằm một cây sáo dài cỡ bàn tay người lớn. Trần Tiêu kinh ngạc nhìn nhìn sáo nhỏ trong tay Đường Nhữ, lại nhìn nhìn nàng. Hỏi, A Nhục cây sáo nhỏ này là, sẽ không tình cờ như vậy đi. Đường Nhữ nói, sau khi ta và các ngươi tách ra liền đi lang thang chỗ khác kết quả phát hiện mấy con khỉ rơi đang tranh đoạt cây sáo nhỏ này, ta liền thuận tay đoạt. Đồng Nặc Nặc đối cái này phát triển trợn mắt há hốc mồm, hắn vỗ tay một cái. Góc truyện audio.com Khó trách chúng ta nhanh đem cánh rừng lật qua tới đều không có tìm thấy, thế nhưng là khỉ rơi đem nó nhặt đi rồi a. Trần Tiêu có một lát thất thần, không biết nói cái gì tốt. Đồng Nặc Nặc vận khí này quả thật, lần trước lạc đường không chỉ có né tránh Ô Nhãn Thanh đuổi giết còn nhặt về Võ Thanh đang sắp chết mới biết được Lệ Tiên Sư là cái man tộc, cuối cùng còn nhân tiện phát hiện một khối phong thủy bảo địa. Mà lúc này đây cũng vậy, tuy rằng lạc đường đến chỗ không biết lại tìm được rồi mục tiêu mọi người tìm cả rừng quả bạch linh cũng không có tìm được. Thật là trời xui đất khiến, vẫn luôn lạnh lùng không ra tiếng Tịch Vân Đình nói. Đường Nhữ nhìn hắn một cái, theo sau lại quay đầu đối Trần Tiêu nói. Nếu là đồ vật của bọn họ, vậy trả về cho bọn họ đi. Cho ngươi, nàng đem sáo nhỏ đưa tới trước mặt Trần Tiêu. Trần Tiêu giơ tay đẩy một chút, nói. Đây là A Nhục công lao, hẳn là làm cho bọn họ biết hẳn là cảm ơn ai. Đường Nhữ bĩu môi, nàng nói. Ta mới không vui theo chân bọn họ giao tiếp. Ngày hôm qua cái tên Lực Ca kia muốn lợi dụng nàng đối phó vua khỉ rơi, bé gái lại không phải đứa ngốc nhìn không ra tới. Đối với người gian hoạt như vậy, sau khi Đường Nhữ biết bản tính sẽ không muốn cùng người đó lui tới. Nếu không phải vừa lúc gặp được bọn người Đồng Nặc Nặc cảm thấy hai người này còn xem như người tốt, Đường Nhữ mới sẽ không quản bọn họ ném sáo nhỏ có thể lòng nóng như lửa đốt hay không. Đường Nhữ không đợi Trần Tiêu lại nói, liền đem sáo nhỏ nhét vào trong tay hắn. Nàng rất trắng ra nói. Nếu không phải gặp được các ngươi ta mới không trả cho bọn hắn. Trần Tiêu thấy tình huống này cũng chỉ phải thu sáo nhỏ. Nói, ta đây liền thế bọn họ trước cảm ơn A Nhục. Đường Nhữ gợi lên khóe môi, giảo hoạt cười một chút, nói. Các ngươi không phải muốn đi về, ta đi với các ngươi, đi lấy thù lao của ta. Nếu là bọn họ quỵt nợ cần phải nhớ rõ giúp ta. Trần Tiêu bật cười, hắn nói, thì mình sẽ không quỵt nợ. Hắn nhìn thoáng qua Tịch Vân Đình, rốt cuộc có kỳ kim đan này ở Ti Mính không dám làm ra việc này. Tịch Vân Đình thấy Trần Tiêu xem hắn, cũng thanh âm trầm thấp nói một câu. Tệ mỗ cũng đảm bảo, sẽ đủ số giao nộp. Đường Nhữ muốn hừ lạnh chính là nhìn thoáng qua Đồng Nặc Nặc cùng Trần Tiêu, cuối cùng vẫn là chỉ bĩu môi một chút. Vậy tốt nhất, bằng không ta nhất định phải làm cho bọn họ biết người thân thấp không phải dễ khi dễ. Đồng Nặc Nặc nghe vậy tò mò hỏi, như thế nào trước kia có người khi dễ A Nhục. Đường Nhữ tức khắc nhắm lại miệng, như vậy cho dù không nói cũng làm người nhìn ra được tới, bị lừa đến không nhẹ. Nàng không muốn nói, Đồng Nặc Nặc cũng không miễn cưỡng, chỉ thổn thức một câu. Thế đạo này, lòng người hiểm ác, mặc kệ là ai, đều phải để ý, nhớ trước kia ta không cẩn thận, đã bị một người thường lừa vào giếng mỏ đen. Cuối cùng tuy rằng giết lão bản lòng dạ hiểm độc kia nên không có hại, nhưng quặng mỏ quanh co khúc khuỷu nơi đó lại đem ta cấp hại thảm, thiếu chút nữa đói chết ở bên trong. Đường Nhữ vừa nghe Đồng Nặc Nặc còn có trải qua xui xẻo như vậy, tức khắc đồng bệnh tương liên. Nàng gật đầu, đúng vậy, mặc kệ là người thường hay là người tu hành, đều phải cẩn thận phòng bị người có ý xấu. Giống như người thân thấp như chúng ta, luôn có người xem chúng ta thành đứa bé choai choai hãm hại kiếm tiện nghi còn sau lưng cười nhạo. Góc truyện audio.com, càng là đáng giận, nàng không riêng nói, trong tay còn phẫn hận nắm tay, vung như là đánh người. này dọc theo đường đi bởi vì cái cớ này, Đường Nhữ cùng Đồng Nạp Nạp từng người chia sẻ hai người là làm sao phòng bị cảnh giác. Nghe được Trần Tiêu trong lòng là vừa buồn cười, lại có chút hụt hẫng. Hắn nhớ tới kiếp trước sau khi bị sư phụ mang về cũng bị phổ cập một phen làm cách nào phòng bị, làm cách nào tự cứu. Thậm chí đôi khi hắn ngẫu nhiên nhớ lại, nếu là sớm học được này đó, có phải là hắn sẽ không tuổi nhỏ cùng cha mẹ phân biệt lang bạt khắp nơi hay không? Trần Tiêu tâm tình trầm trọng, Tịch Vân Đình có thể cảm nhận được. Nhưng hắn không biết là nguyên nhân gì chọc đến Tiêu Đệ im lặng như vậy, nên cũng không biết phải khuyên như thế nào. Hắn nhăn lại giữa mày, rất không thích như vậy. Hắn cũng không phải miệng lưỡi trơn tru, chỉ bằng mượn ngôn ngữ là có thể chọc người thoải mái như ân sư huynh. Lúc này, cảm thấy trầm mặc an tĩnh rất làm người khó nhịn, hắn lại chân tay luống cuống, không có biện pháp đánh vỡ. Nhưng may mắn, bọn họ đi mau. Rừng quả bạch linh gần ngay trước mắt, Tịch Vân Đình nhẹ nhàng nói bên tai Trần Tiêu. Tiêu đệ, chúng ta mau tới rồi. Này tức khắc nói tỉnh Trần Tiêu. Lại nhìn đến trong mắt đối phương xuất hiện thân ảnh của mình, Tịch Vân Đình cảm thấy vui mừng tự đáy lòng. Cách chương.